Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, Đan Dô rất uất ức. Ồ, hiện tại mới sờ đến cửa ngầm sao? Thật là, rõ ràng như vậy ra mặt hàng, thế mà một mực không để cho máu dính vào dây chuyền bên trên. Cảm nhận được chính mình lưu tại đệ tứ vợ chồng linh hồn thạch bên trên chuẩn bị ở sau bị mở ra. Fenifki sắc mặt không nói ra được cổ quái. Hắn vốn cho rằng Naruko cần phải rất sớm đã đem hắn mở ra mới đúng. Dù sao trong nguyên tác cho dù là ra đường đều có người dùng tảng đá ném hắn. Lưu cái nhỏ máu nhận chủ cửa ngầm còn sợ nàng vào không được. Có thể sự thật chính là như thế bất đắc dĩ. Dù sao cũng là cha mẹ duy nhất lưu cho nàng đồ vật. Tự cho là, Naruko đối với dây chuyền bảo hộ vẫn là rất đúng chỗ. Cũng chính là hôm nay không kiềm chế được nỗi lòng, mới khiến cho mài hỏng bàn tay tiếp xúc đến dây chuyền. Được rồi, dù sao liền trong khoảng cách nhẫn khảo thí còn một tháng nữa. Naruko bên kia có mẹ nàng dạy bảo cần phải theo kịp tiến độ. Fenki bên trong miệng lẩm bẩm, cũng là nhẹ nhàng trong nháy mắt, đem cái này đến cái khác hóa thân bắn đi ra. Hắn đối với Zetsu trắng nghiên cứu đã đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ. Chỉ sợ cũng liền Zetsu trắng người chế tạo thần thủ cùng Kaguya Hime đối bọn chúng hiểu rõ cũng xa. Xa không đuổi kịp Fenki, ý vị này. Hắn có thể rất nhẹ nhàng cảm nhận được Zetsu trắng vị trí phương vị. Đồng thời thông qua xâm nhập Zetsu trắng mạng lưới, hiểu rõ đến Akatsuki nhân viên nhất cử nhất động, đồng thời nhẹ nhõm đánh cắp tình báo của bọn hắn. Sau đó, Fenyuki liền mượn từ phần này ưu thế, vẩy ra mấy vạn hóa thân. Mục đích chính là tại trung nhẫn khảo thí thời điểm. Đem 9 đại vị thú ít nhất là 9 đại vị thú một bộ phận tụ tập tại Hokage thôn. Sau đó thông qua hắn thông qua sơ đại tế bào Zetsu trắng chờ mộc độn sản phẩm bồi dưỡng ra phản tổ thần thụ xác ngoài. Sớm để thập vĩ giáng lâm. Hắn đương nhiên không muốn làm cái gì thập vĩ Jinchuriki. Tenseigen cùng Rinnegan đối với hắn dụ hoặc thậm chí còn không bằng Byakugan. Sở dĩ làm như thế, một là lấy ra cho hắn sáng tạo thiên thư 4 quyển. Số, lý, hóa, sinh, soát điểm kinh nghiệm, hai là vì hắn đối với Neji hứa hẹn lưu cho hắn một cái bình thường thường ngày. Đã như vậy, đương nhiên muốn đem có thể gây sự đều giải quyết. Đương nhiên, trên mặt trăng cái kia hắn liền mặc kệ, nếu là mấy năm sau Neji cầm khoa học hoàng hậu. Biến thành chu lưu lục hư còn không đánh lại một. Cái ăn huyết thống mặt hàng. Cái kia đáng đời hắn không may. Fenifki bên này nhàn nhã mang theo Orochimaru mê đệ mê muội hướng phía Konoha đuổi. Lúc này Hokage đệ tam lại gắt gao cau mày. Nhìn trước mắt cái kia một sớp rửa sạch ảnh chụp. Đây chính là Neji cùng Sasuke trên người bí mật. Đệ tam nhìn xem chia hai chồng ảnh chụp, nếu không phải phía trên có số hiệu, hắn thậm chí đều làm không rõ giữa hai bên khác nhau. Đúng vậy, đây là bọn hắn trong hành trang văn kiện toàn bộ nội dung. Tiến về sóng quốc trên đường, Neji gột mực tại càng không ngừng diễn toán những vật này. Mặt khác tại tao ngộ Zabuza đằng sau, Sasuke cũng bắt đầu diễn toán. Bất quá từ nội dung bên trên nhìn, hai người diễn toán nội dung tựa hồ không giống nhau lắm. Cái kia mang theo đầu chó mặt nạ ám bộ, có chút không quá vững tin nói đến. Đệ tam lập tức nâng lên lông mày, ồ, ngươi xem hiểu, xem không hiểu. Đầu chó ám bộ lập tức lắc đầu, sau đó mới nói, trước đó đã để ám hiệu ban tiến hành giải đọc. Bất quá bọn hắn cũng từ trước đến nay chưa thấy qua dạng này ám hiệu. Bất quá có cái ám hiệu tính toán ám hiệu ban thành viên nói. Neji cái kia phần nhìn qua giống như là một loại cao thâm phương vị tính toán công thức. Đem cái kia ám hiệu ban thành viên tìm đến. Hokage sờ lên cằm, hắn dám khẳng định thứ này bên trong nhất định cất giấu cái gì trọng đại bí mật. Chỉ là, Neji đến tột cùng là từ đâu có được đâu. Ngay tại đệ tam vô kế khả thi thời điểm, Danzo trước bàn cũng để giống nhau đồ vật. Làm Konoha, Root, Danzo tại Konoha các phương diện đều có rất sâu lực ảnh hưởng. Tại những thứ này phim nhựa đưa đi cọ rửa đồng thời. Vốn là mang ý nghĩa nội dung đã đối với hắn hoàn toàn mở ra. Từ lúc biết Hyuga Hisashi còn chưa có chết, cái này mười mấy năm qua hắn vẫn không có buông lỏng quá đối với Hyuga Neji giám thị chỉ là 10 năm. Qua tiểu tử này một mực đều không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Này mới khiến hắn đã thả lỏng một chút. Chỉ là, vì cái gì vừa tốt nghiệp, liền bỗng nhiên lấy ra cùng nguyên bản không hợp thực lực. Là cảm thấy trở thành ninja liền không cần ẩn giấu đi sao? Không, không có khả năng. Nếu như hắn thật ẩn giấu đi 5 năm ở trên lời nói, tuyệt đối sẽ không cảm thấy trở thành ninja liền sẽ không có vấn đề. Như vậy, là gần nhất mới đến lực lượng sao? Nói như vậy, trong ngắn hạn đạt được lực lượng là rất khó tưởng tượng. Nhưng là đối với Hyuga Neji, Danzo cũng không dám quá mức khẳng định. Dù sao, hắn thế nhưng là người kia nhi tử a. Nghĩ đến Hyuga Hisashi, Danzo lại cảm thấy có chút đau dạ dày. Mặc dù hắn xác thực đối với Hyuga Akiha rơi xuống hắc thủ, nhưng là thực tình chỉ là một loại không nguy hiểm đến tính mạng độc mạn tính mà thôi. Chỉ là vì thăm dò Hyuga Hisashi có phải thật vậy hay không giấu ở Konoha phụ cận. Trời mới biết nàng làm sao lại chết. Còn có Maito Jai. Thật hắn mèo không phải hắn hố chết. Dù sao loại kia không có đầu óc ra hỏa. Hắn căn bản là không có tất yếu dưới loại này tay. Mặc dù mệnh lệnh đúng là từ hắn cái này đi ra. Thế nhưng là bản thân chỉ là một cái bình thường tập kích nhiệm vụ mà thôi à. Trời mới biết Mizuki vì cái gì vừa vặn liền xuất hiện ở nơi đó. Lại tăng thêm hắn vừa vặn mượn khinh nhờn sơ đại di thể nghiên cứu mộc độn, tội danh bước đi. Orochimaru, cơ hồ tất cả mọi người hoài nghi hắn là cố ý được không? Hiện tại người kia nếu là trở về, hắn cái này nổi nghĩ như thế nào đều không vung được a. Nói lên việc này, Danzo ngoại trừ uất ức bên ngoài chính là đau lòng, đặc biệt là Maito Jai, chết quá thua lỗ, mặc dù nói đổi cái Mizuki. Nhưng là thủy quốc cái kia địa phương rách nát cho dù chết cái Kage Konoha cũng muốn không đến chỗ. Tốt gì, càng quan trọng hơn là, toàn bộ Konoha tại Hisashi rời khỏi sau, cũng chỉ có Maito Jai nắm giữ loại kia đặc thù chakra truyền thừa bí pháp. Hắn cái này vừa chết, mặc dù đặc thù chakra người nắm giữ còn có Maito Jai. Mitarashi Anko cùng Shiranui Genma ba người, nhưng là bọn hắn đều không có học được làm sao truyền thừa cho đời kế tiếp a. Bất quá hôm nay, Neji đột nhiên biến hóa để Danzo lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Mặc kệ là Hyuga Hayashi vụng trộm giao cho hắn bí truyền, vẫn là người kia vụng trộm trở về hướng hài tử truyền thụ cái gì. Nói chung, chỉ cần phá giải Hyuga Neji trên người bí mật, hắn liền có khả năng sản xuất hàng loạt ra đại lượng đặc biệt thượng nhẫn. Hyuga Hisashi lại thế nào mạnh, có thể đánh một cái, có thể đánh 10 cái, còn có thể đánh 100 cái hay sao? Bất quá Danzo đến cùng vẫn là trí lực đáng lo, nhìn hơn phân nửa thường cũng không nhìn ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, ám hiệu khoa người đâu? Bị đệ tam đại nhân gọi đi. Ta, Danzo nhếch nhếch miệng, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở lại trong bụng. Sau đó, đối với vị trí kia oán niệm nặng hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.